đời vô tình mang em đến bên anh. Chương 55, 55, chương đặc biệt ba cứu lấy một tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi thứ ba, tiếng uịch uịch vang lên đều đều. Hai con người đang vật nhau trên tuyết lạnh, bất phân thắng bại. Mọi người xung quanh nháo nhào lên, kẻ chạy nhanh hết mức nhằm thoát thân, người vì tò mò mà núp sau một thân cây đổ, hay vì bị thương không đứng dậy hay di chuyển được, đành ngồi sụp trên nền tuyết. Mắt quan sát hai nhân vật có lẽ là nổi bật nhất, gương mặt kinh hoàng. Được một lúc, kết quả đã có. Người thanh niên mặc áo hoodie nửa xanh da trời nửa xanh đậm, quần jean đen cùng giày thể thao đè nghiến tên còn lại xuống nền tuyết lạnh buốt. Tên kia thì ngược lại hoàn toàn, người ngợm hắn dơ bẩn, quần áo cũ hết đi, râu ria bờm sớm, tóc bết dính hết cả vào mặt, móng tay dài đến phát sợ. Hắn bị đè nghiến xuống, còn người thanh niên kia thì gương mặt giận dữ. Anh gầm lên gì đó rồi thả tay ra. Tên kia luống cuống bò dậy, chạy biến vào rừng, không dám ngoảnh lại dù chỉ một lần. Hai người nữa lập tức chạy ra. Người thanh niên áo thun ngắn tay xanh da trời, quần jean đen giày thể thao hệt như người kia. Anh ta chạy ra theo sau là một cô bé con tầm 2 tuổi. Cô bé con này chưa từng xuất hiện ở đây. Thế giới này họ biết rất rõ từng người một. Như hai anh em kia là anh em nhà kia. Rất tốt bụng, mọi người đều quý mến. Tên kia là Griffin Barrett, sống ẩn trong khu rừng mà hắn đã chạy biến vào. Chắc là vào đó chữa trị vết thương. Xong xuôi liệu hắn có quay lại không đây? Ánh mắt mọi người nhìn nhau đều tò mò xen lẫn kinh hãi. Người thanh niên kia tiến từng bước tới chỗ một người nào đó đang nằm bất động. Ai vậy nhỉ? Hình như là một cô gái. Mà tại sao lại nằm bất động như thế nhỉ? Tiếng xì sầm bắt đầu vang lên. Mọi người dần tiến tới gần hơn. Sirena thấy mọi người tiến tới thì ngạc nhiên lắm. Cô bé bấu lấy áo Colin. Colin nhìn xuống thấy cô bé đang bấu lấy mình. Ánh mắt đưa về hướng những con người đang dần tiến lại. Anh đưa tay nắm lấy tay cô bé. Devon đang quỳ trước thân hình bất động ấy. Mái tóc nâu gục xuống. Anh run lên từng cơn. Colin nói khẽ nhưng vẫn nghe rõ trong không gian tịch mịch này. Devon, chuyện đề cử, đau đến mấy vẫn yêu. Rồi đặt một tay lên vai anh. Một người vì tò mò tiến lại. Ở đó bà thấy một cô gái trẻ tuổi, tầm 17-18 là cùng đang nằm im lìm trên tuyết lạnh. Cô gái vận áo đầm liền, áo sơ mi trắng có thắt nơ đen dài trước ngực, váy sọc caro đỏ, chân mang giày búp bê trắng có gót, thắt nơ caro, mái tóc cô gái màu đen được làm xoăn sóng phần đuôi. Cô gái có khuôn mặt tròn, trông dễ mến, mũi không cao nhưng lại nhỏ gọn xinh xắn, hàng lông mày thanh mảnh, đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi cong vút. Cô gái thật xinh đẹp, dù cho cô đang nằm bất động nhưng bà vẫn thấy rằng cô gái này không hề xấu xí. Rồi bà lại quan sát tiếp, Colin cao ráo, tóc vàng, đôi mắt xanh có thể nói là đẹp nhất tại xứ này. Một chuyển động khác hướng ánh mắt bà lão về phía đó. Cô bé con đang nắm tay Colin thì tầm 2 tuổi, cũng tóc đen giống cô gái kia. Có lẽ nào là hai chị em. Cô bé đó để tóc búp bê, mái bằng, uốn cục vô. Cô bé mặc áo thun, khoác áo len phía ngoài, quần jean xanh xắn lên một chút ở gấu quần, giày bata trắng thắt dây. Gương mặt cô bé hình trái xoan, mắt hai mí, hàng lông mi hệt như cô chị. Cô bé đứng đó nắm chặt lấy tay Colin, miệng mím lại, dường như cô bé đang bị sốc, hay đang sợ hãi. Bà tiến tới, hỏi cô bé, con sao thế? Cô bé giật mình khi thấy bà tiến lại và đặt câu hỏi. Cô bé liền quay mặt đi, mái tóc đen che khuất phần nửa gương mặt. Colin nghe thế thì trả lời thay cô bé. Dạ bà, cô bé này tên Sirena. Cô bé đang... Colin ngập ngừng, không biết nói tiếp ra sao. Bà như hiểu được, gật đầu, bà xoa nhẹ lưng Sirena và nói. Sirena, tên đẹp quá, con gái đừng lo nhé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Kẻ ác sẽ bị trừng trị, người tốt sẽ chiến thắng. con nhé. Sirena lúc này mới nhìn bà lão. Cô bé gật đầu, không nói gì. Colin đáp thay cô bé. Dạ tụi con cảm ơn bà. Rồi bà tiến về phía Devon, băng qua đám người đang đứng tò mò, xì sầm phía sau. Bà chưa kịp nói gì thì Devon bế thốc cô gái kia lên. Anh đứng tần ngần trong khoảnh khắc rồi quay về phía sau. Đúng lúc ấy mặt anh đối mặt với gương mặt đã có đầy nếp nhăn của bà lão. Lúc này bà lão mới được dịp quan sát kỹ hơn người con trai này. Devon tóc nâu, thấp hơn Colin một chút, da trắng, mũi cao, đôi mắt xanh lại một lần nữa được mệnh danh là đẹp nhất xứ này, áo hoodie nửa xanh da trời nửa xanh đậm. Tay áo không sắn lên mà thay vào đó là thả dài xuống qua khuỷu tay. Quần jean đen, giày thể thao, gương mặt anh đầy u buồn. Hướng ánh mắt về phía thân hình bất động đang nằm gọn trong vòng tay. Bà lão như thấy được một giọt lệ lóng lánh rơi xuống. Không lẽ anh đã biết yêu rồi sao? Bà lão đang tự hỏi như thế thì nghe tiếng anh nói. Chào bà Tiffany, xin bà vui lòng. Giọng nói đầy buồn rầu và chứa đầy sự đau đớn. Dằn vặt trong đó, anh bước đi nhẹ nhàng qua bà. Đi về hướng trở về ngôi nhà nhỏ. Colin và Sirena vội vàng chạy theo sau. Lúc đó Sirena còn ngoái lại gật đầu chào bà rồi đi theo Colin len qua đám đông đang đứng đó. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Devon đang bế ai thế? Không biết, mà hình như không phải người ở đây. Trông lạ hoắc, lạ hoắc là đúng rồi. Nhìn kìa, tóc đen, đã vậy còn có gì đó ở phía đuôi nữa. Thế giới này đâu có người như thế. Phải. Phải, cả con bé đang nắm tay Colin nữa. Tóc đen, nhưng lại cúp vào. Khác với con bé kia. Hai đứa này là ai nhỉ? Tại sao lại đi với Colin và Devon? Phù thủy chăng? Eo ôi, thật sao? Thôi nào, bà Tiffany lên tiếng yếu ớt. Đúng lúc ấy Devon lên tiếng. Mấy người im hết đi có được không? Không có phù thủy gì ở đây hết. Hai người này là người quen của anh em tôi. Đừng có mà đứng đó đặt chuyện. Rồi anh bế Sabrina bước đi tiếp. Một người nghe thế liền nói. Vậy thôi, chúng tôi có ý tốt muốn giúp anh em cậu. Mà hình như anh em cậu không cần thì phải. Vậy cứ chung sống với người quen của hai cậu đi. Đoạn giơ hai tay lên, làm dấu ngoặc kép. Đến chừng bị yếm bùa thì đừng có la làng hay cậy nhờ chúng tôi giúp nhé. Devon lúc này rất mệt và bực bội. Định quay lại xử lý người nói ra câu đó thì Colin đã lên tiếng. Thôi được rồi, chúng tôi trân trọng những quan tâm, tò mò của mọi người từ nãy đến giờ. Có điều nếu thực sự anh em chúng tôi bị yếm bùa thì yên tâm. Chúng tôi sẽ không la làng hay dám làm phiền mọi người đâu. Cứ thoải mái mà tận hưởng cuộc sống. Chào nhé, và anh dắt Sirena bước đi, không thèm ngoái nhìn lại đám người phía sau. Sau ngày hôm đó, bà Tiffany luôn luôn đến thăm. Bà rất chu đáo. Hôm đến thì đem cháo, canh nóng. Hôm lại đem bánh quy tự làm. Bánh bao nặn hình ngộ nghĩnh tặng anh em nhà Ki và hai cô gái. Có điều, Sabrina vẫn chưa tỉnh lại. Bà lúc nào đến thăm cũng hỏi, Sabrina sao rồi? Thì lúc ấy bà luôn nhận lại những cái lắc đầu buồn bã. Devon không thiết ăn uống. Suốt ngày cứ ở lì trong phòng. Anh không muốn để Sabrina một mình. Anh phải luôn ở bên cô. Bà đem phần bánh bao nặn hình cây thông Noel và gương mặt ông già Noel với nón đỏ, râu trắng cười phúc hậu. Thêm hai ly sữa ấm vì biết đâu Sabrina đã tỉnh dậy rồi thì sao. Lúc ấy Sirena nằm ngủ trên ghế bành cạnh lò sưởi. Colin đang loay hoay trong bếp. Bà bưng cẩn thận phần ăn rồi nhẹ nhàng đi lên lầu. Bà gõ cửa một căn phòng. Không có ai trả lời hay ra mở cửa. Nhìn xuống khe cửa thấy đèn tắt tối thui. Hình như bà nhầm phòng rồi thì phải. Đúng lúc ấy một cánh cửa hút ánh mắt bà lão về phía đó. Cánh cửa màu trắng nằm bên trái. Đây là căn phòng khác biệt duy nhất với các phòng còn lại. Cánh cửa để khép hờ. Hơi lạnh phả ra lạnh buốt. Chính là nó, đây rồi, bà thầm nghĩ rồi tiến đến, đẩy nhẹ cánh cửa ra, Cảnh tượng bên trong làm bà lão hơn 80 tuổi phải sững lại trong giây lát. Cách chương.